Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 516, chương 519, vô song bạo tẩu cùng núi rừng. Canh 1, bành, lúc dùng thích ách trực tiếp nện lật xung quanh một vòng yêu quỷ. Dịch thu đột nhiên nhảy lên, tại khó có thể đo yêu quỷ nhìn chăm chú. Dịch thu dưới chân đột nhiên dâng lên một đoàn khói đen. Sau đó liền trực tiếp bọc lấy hắn hướng thung lũng bên ngoài bay đi. Hắn hiện tại đã đạt tới hắn đoán kỳ mục đích. Tại tu cầm chi đạo, họa phía trên có chỗ tăng tiến. Cho nên hắn chuẩn bị rời đi. Có lẽ lại sát lục một ít thời gian hắn có thể đạt được càng thêm tinh thâm tu cầm chi đạo. Họa cảnh giới. Thế nhưng hắn cảm giác mình cần trước hào hào tiêu hóa cùng nắm giữ. Hắn tuy tôn trọng thuần túy mà trực tiếp phong cách chiến đấu. Thế nhưng tại bản thân cường hóa phương diện hắn càng muốn chậm một chút. Chậm cũng không phải là ngoài ý muốn lấy hắn đối với trước mắt hiện trạng dừng lại. Mà là thông qua xem kỹ cùng cẩn thận tới đạt được càng thêm kiên cố cơ sở. Tinh tiến vũ dũng có lẽ có thể thực hiện. Nhưng đối với dịch thu mà nói lại không nhất định như vậy phù hợp. Tại bồn trên không trung có một tầng nồng nặc đen chọc, đục, sương mù, đó là từ đặc thù hoàn cảnh tạo thành siêu phàm chớ chú khu vực. Dịch thu tuy không thể nào sợ hãi nó, thế nhưng hắn còn không có từ bên trong ghé qua, mà là dán nó hướng phía bên ngoài bay đi, chung quy dù cho mặc có một thân đồ lặn. Không có việc gì cũng không có ai nguyện ý toàn, chui vào, cống thoát nước, phá vạn sát lục sở sản sinh chói mắt hồng quang lượn lờ tại dịch thu thể bên cạnh. Bất quá cũng không có đối với dịch thu tầm mắt sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền dịch thu cảm giác, chúng thực sự không phải là tính thực tế ánh sáng, mà là từ loại nào đó đặc thù ý chí sở ngưng tụ mà ra vật chất tụ tập thể. Từ ý nào đó mà nói, ôn hòa thu mở ra bát môn độn giáp bên ngoài thân thể tràn ra quang có một chút tương tự địa phương. Từ trên không trung xem tiếp đi, rậm rạp chằng chịt yêu quỷ như là nhúc nhích bất quy tắc khuẩn thảm đồng dạng. Đem đã sớm hiện ra màu đỏ sậm thổ địa triệt để bao phủ. Không thể nghi ngờ, vậy cũng là một loại có thể nói bao la hùng vĩ cảnh tượng. Tuy loại này bao la hùng vĩ, đối với càng nhiều sinh linh mà nói là một loại lớn lao sợ hãi. Dịch thu nhớ tới đa nguyên trong vũ trụ nhất rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy truyền kỳ chiến dịch nhất, huyết chiến, hắn nhìn lấy phía dưới yêu quỷ trí lực siêu phàm điên cuồng chém giết. Nếu như đem toàn bộ thay thế thành siêu phàm lấy trở lên thỉnh thoảng xen lẫn truyền kỳ sinh vật. Này có lẽ có thể bày ra huyết chiến không được một phần vạn cảnh tượng. Đối với có được khát vọng chiến đấu cuồng dã bản năng sinh vật mà nói. Đó là một hồi vĩnh viễn sẽ không tan cuộc thao thiết thịnh yến. Phi gần nửa ngày, dịch thu xuyên qua một tầng tản ra ác độc chớ chú mây mù rời đi yêu quỷ thung lũng. Thế nhưng lọt vào trong tầm mắt lại không còn là hắn nguyên bản quen thuộc vùng núi hoàn cảnh. Mà là, biển, dịch thu nhìn xem phía dưới ba đảo mãnh liệt, mênh mông bát ngát không biết hải vực, cảm giác có chút ra ngoài ý định, dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng nhìn xem, vô song giá trị kỹ năng cường hóa tiêu hao thấp nhất vì 100, có thể đạt được một cấp vô song bạo tẩu trạng thái. Sau đó mỗi trở lên đề thăng một cấp vô song bạo tẩu trạng thái là trước cấp 10 lần. Liền trước mắt mà nói, 21.782 điểm vô song giá trị đã đầy đủ hắn sử dụng 2 lần 3 cấp vô song bảo tàu trạng thái. 3 cấp vô song bảo tàu, nhân vật chỉ định kỹ năng hoặc là huyết mạch năng lực. Căn cứ vào vô song bảo tàu đẳng cấp, tối cao năng lực hạn chế vì siêu phàm, tối cao huyết mạch năng lực phẩm chất hạn chế vì ám kim. Đạt được tạm thời đẳng cấp cộng 3 hiệu quả, PS, nên hiệu quả không có thể đột phá thái độ bình thường kỹ năng cực hạn giới hạn giá trị đẳng cấp. Liền, chức nghiệp kỹ năng 10 cấp, thông dụng kỹ năng 5 cấp, huyết mạch năng lực 10 cấp. Đối với Dịch Thu mà nói, này hai lần vô song bảo tẩu trạng thái có thể trèo chống hắn thử tiến hành một lần quy mô ngoài chiến đấu. Truyền kỳ sinh vật giống như siêu phàm sinh vật đồng dạng, là một cái phi thường lớn tập thể gọi chung. Bên trong sinh vật năng lực chiến đấu tự nhiên cũng sẽ phập phồng bất định, có tương đối cường đại, tự nhiên cũng sẽ có tương đối nhỏ yếu. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn liền truyền kỳ sinh vật năng lực chiến đấu càng nhiều hơn là căn cứ vào sách vở miêu tả cùng mình phán đoán. Hắn nhìn gặp qua như tinh cầu thiên không chi long, đã từng cùng kinh khủng truyền kỳ u hồn đánh qua đối mặt. Thế nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có cùng một cái truyền kỳ sinh vật chính diện giao phong qua. Này đối với hắn mà nói, truyền kỳ sinh vật cụ thể chiến đấu số liệu phương diện vẫn là trống rỗng. Cho nên tại phát hiện không có đôi vượt mức tăng thêm, Dịch Thu liền chuẩn bị hồi lúc trước ngọn núi kia cùng cái kia hư hư thực thực truyền kỳ sinh vật tồn tại thử một chút tay. Thế nhưng hiện tại, Dịch Thu nhìn phía dưới thỉnh thoảng có khổng lồ bóng đen hiển hiện quỷ dị hải vực. Hắn cảm thấy tại loại hoàn cảnh này chiến đấu không là cái gì phù hợp địa phương. Trong nước chiến đấu cùng tại lục địa cùng với trên không trung chiến đấu là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Trên đất bằng sông mạnh sông thẳng cùng ở trong nước gây sóng gió lại càng là hai loại hoàn toàn bất đồng phát triển phương hướng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở chính mình trên tay phải. Theo huyết mạch năng lượng quán chú, phá toái không gian xuất hiện ở hắn trong biển ý thức không ngừng hiển hiện. Sau đó tại dứt bỏ một mảnh lớn yêu quỷ thung lũng hình ảnh, Dịch Thu tại vụn vặt không gian trong tấm hình tìm đến ban sơ nhất địa phương, đó là một tòa lượn lờ tại trong mây mù cao vút núi rừng. Sau đó Dịch Thu ở giữa không trung về phía trước đạp mạnh. Không gian trong chớp mắt chuyển đổi, bên tai nước biển sợ đập vào yêu quỷ thung lũng vách núi sao động thanh âm cũng hoàn toàn mà dừng. Trên mặt đất cự mãng thi thể đã sớm tiêu thất, chỉ còn lại mặt đất bừa bộn cùng xung quanh phá toái thực vật hài cốt, cho thấy đã từng chuyện phát sinh. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn phía trước núi rừng. Hắn đem hình thái hoán đổi đến thông thường hình thái, sau đó trực tiếp bước vào trong đó. Kéo kẹt, một đầu ý đồ đánh lén Dịch Thu xà hình dáng loại nhỏ quái vật bị Dịch Thu một tay bắt lấy, sau đó trực tiếp nghiền nát đầu lâu. Này trên núi cỏ cây vượt quá tầm thường tươi tốt, chúng tựa hồ cùng dẫn đến quái vật thi thể huyết nhục tiêu thất kỳ dị lực lượng có loại nào đó vi diệu liên hệ. Chẳng biết lúc nào, theo Dịch Thu không ngừng xâm nhập, này trong núi rừng liền bắt đầu tràn ngập lên một tầng đám xương, phối hợp ít nhất một cái cao hơn người thực vật, xác thực vô cùng lợi cho sinh vật đánh lén nơi. Nguyên bản liền mất đi nhiệt độ dương quang ngẫu nhiên qua chưa khép lại tán cây thả xuống mông lung ánh sáng nhạt, bóng mờ đan chéo bên trong uy hiếp cùng giả tưởng mỹ cảm đạt thành một loại đặc biệt ý vị. Tại bị liên tục đánh lén nhiều lần, Dịch Thu trực tiếp hoán đổi đến siêu đại hành trang thái. Nhất thời, trừ một ít không chí tân sinh ngu xuẩn vật ra, liền chỉ còn lại tự cho là đúng đánh lén hảo thủ. Bất quá so sánh với lúc trước trạng thái, còn là hiển lộ thông rất nhiều. Cứ việc Dịch Thu coi như là ám ảnh môn môn đồ, khi rảnh rỗi nhưng hội dùng tới ẩn thân đánh lén thủ đoạn. Thế nhưng đối với hắn mà nói, còn là càng có khuynh hướng sảng khoái lâm ly chiến đấu. Dịch Thu thô bạo địa xé mở phía trước hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ gai nhọn thực vật. Cái đồ chơi này như là Estithon, thế nhưng có đầy đủ tráng kiện uốn lượn thân cành với tư cách là chủ thể. Bất quá Dịch Thu mà nói, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Hắn cũng không e ngại những cái này gai nhọn. Chúng vô pháp xuyên thấu đao thương bất nhập tạo thành trác tuyệt vật lý phòng hộ màng. Đột nhiên, Dịch Thu bước chân bữa bữa. Tại hắn giật ra này mảnh gai nhọn thực vật. hắn phát hiện tầm mắt phần cuối có một người hình sinh vật thân ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.